Brian, đề nghị này có thể chấp nhận được. Ngoài dự tính của Hàn Thạc, Vasis lạnh như băng chợt lên tiếng. Vẻ mặt hắn không vui không buồn, cứ như không hề nghe thấy câu nói sau cùng của Gandalf, không để chuyện sinh tử của mình ở trong lòng. Đại ma vương Cách Chương.